Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1712, miễn phí sức lao động. Sư phó, ngươi đối với ta quá tốt, ta làm như thế nào hồi báo ngươi? Chu Cường nói ra, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Nếu như mình đang tu hành đoạn thời gian tự nhiên sẽ toái đan thành anh. Được rồi, trở về ngủ cái lại ngủ. Bản thân ngươi cũng suy nghĩ một chút. Tu vi đề thăng quá nhiều, phòng trừng cảnh giới bất ổn. Ngươi cũng khống chế không được lực lượng như thế. Nhiều hơn thích ứng đi. Lâm Tiêu nói ra. Vâng, đồ nhi lần này trở về rồi. Chu Cường cung kính nói một tiếng. Hướng về lối vào đi tới. Phanh, Chu Cường đẩy cửa gỗ ra. Nhưng mà cửa gỗ trực tiếp liền bị đẩy ra. Đây, sư phó, không liên quan chuyện ta à. Là cái cửa này quá nhẹ. Chu Cường có chút ngượng ngùng nói ra. Ban ngày ta tới cấp cho ngươi tu tốt. Đừng, ngươi nhanh đi về. Hoặc là liền đi sau núi chậm rãi thích ứng hiện tại lực lượng. Nếu không liền đi thẳng về ngủ. Trời đã sáng ta đến bồi ngươi luyện tập. Nhanh chóng thúc giục Chu Cường sau khi trở về. Lâm Tiêu nhìn bị Chu Cường hủy diệt cửa gỗ. Cảm giác phòng này thật quá nhâm tính. Lúc này liền cũng không có cửa. Nhìn ngoài cửa đã tờ mờ sáng mặt đất. Lâm Tiêu cũng mệt mỏi một đêm. Đến cuối liền ngủ thiếp đi. Sau một hồi, sắc trời đã sớm sáng lên. Ngoại môn đệ tử vừa nói vừa cười hướng về chính khí phong bên trong đi tới. Bọn họ là tới nhổ cỏ. Nhưng mà ngày hôm qua tiền công, Chu Cường đã cho. Mà hôm nay bọn họ lại là vì sao mà tới. Hướng về hậu sơn đi tới Ngô Thừa Chí tính toán tháo gỡ trong cơ thể mình đạo này linh phù lực lượng. Hắn muốn nhìn một chút mình tu vi có phải hay không triệt để thận trọng ổn định ở Kim Đan trung kỳ. Cũng tốt, chờ ta bước vào Kim Đan hậu kỳ, ta đi ra ngoài lịch luyện, nếu mà sư phó thật có thể để cho ta bước vào cảnh giới hóa thần. Vậy cũng được đại hỷ sư, nếu mà không thể, như vậy một năm sau, ta cùng trời xanh quyết đấu liền là muốn chết sao? Ngô Thừa Chí vừa hướng hậu sơn đi tới, một vừa lầm bầm lầu bầu đấy, tốc độ rất nhanh. Mấy cái lên xuống liền biến mất trong rừng cây, tìm không đến bóng người rồi. Sáng sớm, Lâm Tiêu liền bị ngoại môn đệ tử tiếng ồn ào đánh thức. Đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy trên núi tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, lúc này ngoại môn đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao Lâm Sư Bá tại đây à? Chúng ta là không phải quấy rầy Lâm Sư Bá nghỉ ngơi. Hẳn không có đi, Lâm Sư Bá khả năng đang tu luyện, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn tu luyện, sẽ không như thế xui xẻo. Nếu mà làm ồn đến Lâm Sư Bá, vậy chúng ta há chẳng phải là tội nhân? Ngoại môn đệ tử nhớ đối với ngươi mà nhìn, đều là đang thảo luận Lâm Tiêu. Ở trong mắt bọn hắn, lúc này Lâm Tiêu chính là một cái bánh bao. Đan dược không chỉ có thể tăng trưởng linh lực tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn có chữa trị thân thể thương thế, nhất định chính là hoàn mỹ. Khả năng huyền phẩm đan dược đều không có lợi hại như vậy chứ. Nhưng mà bộ Lâm Tiêu nói, đây chính là hoàng giai hạ phẩm đan dược, liền hoàng giai thượng phẩm đan dược đều không phải. Các ngươi đây là tới làm sao? Tiền công không đều giao cho các ngươi rồi sao? Làm sao chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt đau khổ, không có, không có, chúng ta là đặc biệt đến cảm tạ Lâm Sư Bá. Trong đám người một cái trong đó ngoại môn đệ tử, Cố Gia đám người, nói ra, là ngoại môn bài danh thứ 8 Cố Bạch. Trời ạ, liền hắn đều tới tìm Lâm Sư Bá cầm đan dược. Nếu mà ta không có đoán sai mà nói, Cố Bạch chính là tại trong chúng ta che giấu thân phận liền vì đan dược này. Lâm Tiêu nghe mọi người mà nói, cũng nhìn về phía Cố Bạch, ánh mắt rơi vào Cố Bạch thân bên trên. Lâm Tiêu kinh nghi nhìn, Lúc này Cố Bạch trên người có một cổ nhàn nhạt vầng sáng. Đây cổ vầng sáng là thân thể đang không ngừng khôi phục linh lực. Thân thể của hắn thậm chí liên tiếp đến thiên địa linh khí. Không ngừng tàm thực giữa thiên địa ly khai linh khí. Lâm sư bá, ngươi khả năng không nhận thức ta. Ta có thể ta tự giới thiệu mình một chút sao? Ta gọi là Cố Bạch, là Cố Tây ca ca. Cố Bạch ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói, đệ đệ của ta tối ngày hôm qua có một nhân vật. Sư phó hắn phái hắn xuống núi trừ yêu, nếu không phải là bởi vì có lâm sư bá ban cho đan dược. Khả năng ta cái đệ đệ này sớm đã chết ở yêu quái trong miệng. Ta chỉ sợ cũng tại cũng không thấy được hắn. Nhìn trước mắt Cố Bạch, Lâm Tiêu nghi hoặc nặng hơn rồi. Hắn căn bản không nhớ rõ mình nhổ cỏ đại đội bên trong có một người gọi là Cố Tây người trẻ tuổi. Đáng chết, Chu Cường lại không trong phòng, cũng không biết chạy đi đâu. Ngày hôm qua là hắn phát dược hoàn. Cái này Cố Tây, ta làm sao nghe được đều cảm thấy có thể. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Đồng thời cặp mắt không chớp mắt nhìn đến Cố Bạch. Người thế nào sẽ có ta đan dược? Lâm Tiêu nhìn thấy Cố Bạch trên thân thể đặc biệt vầng sáng. Liền dò hỏi, soạt, đây một khỏa đứng tại Lâm Tiêu sau lưng những ngoại môn đệ tử khác dĩ nhiên đem Lâm Tiêu đẩy ra. Đây là ý gì? Mình tuy rằng không giống những người khác loại này, nhưng mà đối với những này môn hạ đệ tử, ta đều là vô cùng thương yêu. Cũng phi thường phối hợp, Lâm sư bá, ta cảm tạ ngươi, cho đệ đệ của ta lần thứ hai, lần thứ ba sinh mệnh, Cố rõ ràng nhiều chút thút thít nói ra, hắn liền một cái này đệ đệ, từ nhỏ đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù có chút cay nghiệt điểm, nhưng mà kia sao nói đều là đệ đệ hắn, khách khí cái gì, đều là một ít lời đồn. Tuy rằng chỗ này của ta cho tiền công nhiều, nhưng mà bên trong làm việc cũng là phi thường nhiều. Nhổ cỏ chỉ là một cái trong đó sống, sau đó còn có sửa sang lại hòn đá, sau đó còn thật nhiều sự tình cần xử lý. Địa phương tuy lớn, nhưng mà chính khí phong bên trên không có dược điền, cũng không có lò luyện đan. Nếu như mình muốn luyện đan, còn cần đi đan điện. Nhất định chính là dê vào miệng cọp. Hiện tại đan điện, sợ rằng đã đem mình liệt vào hắc trong danh sách đi. Khả năng vĩnh viễn không thể bước vào đan điện. Mình hôm nay làm việc, đã dao động hắn đan điện lợi ích. Chính là lớn như vậy một chuyện. Sư phụ mình thậm chí vẫn không biết. Nhìn đến sư phó ngày thường cũng rất ít ra ngoài a. Phòng trừng bản thân cũng không có sư nương. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bắt đầu kiểm tra không nổi cho sư phụ mình sớm một sư nương. Dù sao tại Hắc Bạch Kiếm Cung, rất nhiều người đều sẽ chọn đạo lữ. Lâm sư bá, Cố nhìn Vô Ích thấy Lâm Tiêu ngẩn người, dùng sức giống lớn một tiếng. Lâm Tiêu bị một tiếng này làm cho sợ hết hồn. Dù sao một tiếng này là từ ngoài vào trong, phát ra từ đáy lòng. A, cái gì? Các ngươi muốn làm gì thì làm a, ta không có thời gian để ý tới các ngươi. Lúc này đã mặt trời lên cao, phòng trừng mình hai tên đồ đệ đang tại hậu sơn tu luyện đi. Cũng không biết Ngô Thừa Chí tiểu tử kia nhìn thấy Chu Cường tu vi sau đó sẽ như thế nào. Được thôi, dĩ nhiên Lâm sư bá lên tiếng. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Cảm giác cho Lâm sư bá đem đỉnh núi này xử lý ra. Loại này mới xem như chính khí phong. Cố Bạch một tiếng gào to, nhất thời rất nhiều cùng đi ngoại môn đệ tử liền động. Nên nhổ cỏ, trong lúc nhất thời, toàn bộ đang trên đỉnh lại lần nữa náo nhiệt. Ta cũng không có hồi nguyên đan cho các ngươi. Ngày hôm qua các ngươi đã qua phân ta toàn bộ tài sản, mà đi ta vừa không có lò luyện đan, đan điện hôm nay cũng sẽ không để cho ta tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.